Tình đầu với thầy giáo. Chương 10, thầy cũng là anh hùng đó. Góc truyện audio.com. Ê Nhi, mày nói là sẽ đưa cho thằng Phong nghe đoạn ghi âm này. Mà sao giờ mày còn chưa đưa? Nó ngây thơ hỏi cô. Mày ngu quá, tao đưa bây giờ khác nào nói với con kia là mọi chuyện đã bị tụi mình ghi âm lại hết tất cả rồi à? Bây giờ chưa phải lúc tao mang cái này ra. Cô cười nham hiểm, tao không hiểu được luôn nha. Chị thì ác quỷ, em thì thánh thiện, thiên thần, cùng một mẹ sanh ra. Sinh cùng một lúc mà. Di trêu cô, mày nói đúng đó, tao hiền như vậy nè mà chị hai thì ấy. Pi, cô đen mặt nhìn con em. Cả đám vừa đi vừa cười đùa khiến quãng đường dài như gần hơn. Thôi sắp đến nhà tao rồi. Tao đi nha, Di, bye mày, ba đứa kia. Khi Di đi ba đứa kia chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Mọi thứ im lặng đến khi nó lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người kia. Mày nghĩ con Dung kia sẽ làm gì tiếp theo? Nó, tao nghĩ là nó sẽ cho đàn em theo dõi tụi mình và... Cô đang nói thì, mấy em đi đâu mà lại đi đường vắng vậy? Đường này nguy hiểm lắm. Để tụi anh đưa mấy em về. Một đám du côn gồm 15, 16 tên chặn đầu ba đứa trêu ghẹo. Tụi mày muốn gì? Nó mặt bất cần hỏi tụi kia. Bốn đứa đuổi giỏi võ nên tụi nó không sợ tụi này. Nhưng chị Di giỏi nhất đám không có ở đây. Ti Di, anh rất thích kiểu con gái mạnh mẽ như em nha. Tối nay đi với bọn anh không? Một tên du côn, con mẹ nó, tụi mày muốn bao nhiêu đây? Pi, tụi anh đâu thiếu tiền. Tụi anh chỉ muốn bọn em thôi. Tên đại ca, khi tên đại ca vừa nói xong thì ba chị nhà liền tung chiêu làm một lũ chưa kịp chuẩn bị gì ngã ra. 15 phút sau, khi ba đứa bắt đầu đuối sức trong khi bọn kia vẫn không hao hụt mấy thì bỗng bọn kia dần ít đi rồi không còn ai. Ủa sao thầy lại ở đây? Nó ngạc nhiên, nhà thầy gần đây, thấy mấy em vậy nên thầy vào giúp thôi. Hắn, tụi em cảm ơn thầy. Pi, thằng chó, mày nhớ mặt tụi tao đó. Tên đại ca chạy đi cùng bọn đàn em. Thôi để thầy đưa tụi em về nha. Hắn lên cơn ga lăng. Tua nhanh, cảm ơn thầy đã đưa tụi em về. Cô, không có gì đâu. Hắn, ê Hạnh, tối nay ở nhà tao đi, mai chủ nhật mà. Cô, ừ, mày với Linh vào nhà trước đi. Nó đuổi hai đứa kia vào nhà. Thầy cho em xin nick Facebook được không ạ? Nó ngượng ngùng hỏi. Được rồi, nick thầy là, em kết bạn nha. Hắn mỉm cười nhẹ, dạ vâng thầy. Nó hí hửng vào nhà nhưng không quên tạm biệt hắn. Quay lại với bọn du côn. Chị hai ơi tha lỗi cho tụi em. Tên đại ca. Con mẹ tụi mày tha đó, có một tí việc mà lũ bọn mày đeo làm được là sao? Tao tốn tiền tốn bạc nuôi tụi mày không làm được là sao? Người giấu mặt, dạ, lúc đó tụi nó sắp đuối sức rồi nhưng tự nhiên có một thằng nhảy vào đánh tụi em làm tụi em mà tên đó khỏe lắm chị hai ơi. Em còn nghe tụi nó gọi là thầy nữa à, nó tên đại ca thấy người trên cao tức giận liền nói ra tất cả. Thật không, người giấu mặt, được rồi tụi mày về nghỉ đi. Nghe tao dặn, khi nào tao gọi tụi mày phải đi luôn không được như hôm nay. Người giấu mặt, dạ vâng chị hai, tên đại ca thấy người kia giãn chân mày ra thì vui mừng khôn xiết. Khi bọn côn đồ đi người đó lẩm bẩm một điều gì đó. Cách chương.